Vâng, Hoàng Long xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2017 vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng sau 3 năm giam cầm cách trái phép với vụ án được gọi là gây rối trật tự công cộng tại Đồng Tháp. Trước hết, Hoàng Long xin được gửi lời chào thân ái đến chị Bùi Thị Minh Hằng sau hơn 3 năm không gặp lại chị. Xin chào chị ạ. Dạ, Minh Hằng xin gửi lời chào đến anh Hoàng Long cùng toàn thể khán thính giả đang có mặt và nghe chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Chắc hẳn rằng quý vị đã nhận ra được giọng nói của người phụ nữ đầy khí phách, và sau suốt 3 năm tù thì với những clip video và những giọng nói của chị được phát trên dòng Chúa Cứu Thế thì chắc hẳn rằng quý vị đều rất vui mừng vì dân tộc Việt Nam đã được đón trở lại trong vòng tay của mình người phụ nữ kiên cường ấy. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, trước hết thì chị cho phép Hoàng Long được hỏi thăm đến sức khỏe của chị cũng như về tinh thần và thể xác sau 3 ngày chị trở về lại với gia đình và đồng đội ạ. Dạ, kính thưa anh Hoàng Long cùng toàn thể quý khán thính giả, là tôi ra khỏi nhà tù của nhà cầm quyền Cộng sản vào 8 giờ sáng ngày 11, tức là thứ Bảy vừa qua theo giờ Việt Nam. Thứ nhất là cái chặng đường từ trại giam, nơi giam cầm mà về đến Sài Gòn thì nó cũng khá xa. Trong khi thì 3 năm qua đó, thì ở cái môi trường giam cầm, rồi nói chung là khi mà về nhà thì tôi có gặp gỡ tất cả các anh chị em cựu tù cũng như bạn bè, thì mọi người cũng cho tôi một cái kinh nghiệm, tức là những cái ngày tháng mà bị cầm tù ấy, thì cho dù ở một cái mức độ nào đó thì cái thần kinh của những cái người tù chính trị nó cũng phải nó rất căng thẳng để mà chống đỡ trước những cái sự mà khủng bố về tinh thần, cô lập và đàn áp. Cho nên là ai cũng mắc một cái chứng rất giống nhau. Có những người nói rằng phải cả tháng sau, có những người nói thì nhanh nhất là phải khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Cho nên có lẽ là tôi cũng không ngoại lệ, là vì ra thì cũng thấy mọi người đều nhìn thấy tôi trong một cơ thể khá là có vực lại được sức khỏe so với cái thời điểm mà tôi ra tòa, là bởi vì khi tôi ra tòa tôi chỉ còn có 45 kg thôi. Và bây giờ thì tôi đã lên được 65 kg. Nhưng mà thực sự là trong cái não trạng, mấy cái tinh thần mình nó mệt mỏi lắm, nó không được thích nghi ngay với cả những cái không khí ở bên ngoài anh ạ. Vâng. Cho nên là tôi cũng thấy không được khỏe khoắn lắm. Vâng. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, một câu nói bất hủ của chị khi chị vừa mới ra khỏi cổng nhà tù Cộng sản, thì chị nói rằng chị cảm ơn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo điều kiện cho chị được chui rèn, và chị đã tốt nghiệp được hạng ưu. Chị có thể trình bày cho mọi người được biết cái câu nói bất hủ này của chị hay không ạ? Dạ thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả, tức là những gì mà tôi thu nhận được sau 3 cái năm chính thức mà tôi nằm trong một cái trại giam của nhà cầm quyền Cộng sản ấy, thì khi mà gặp được bạn bè, nói thực lòng là tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng mà đấy là cái câu nói đúc kết của tôi. Bởi vì là tôi mang về được một cái vali xách tay toàn bộ tất cả những cái cuốn nhật ký, nhật trình, những cuốn thơ, những cái lá đơn tôi viết trong thời gian mà tôi ở trại. Và để đạt được một cái điều này á, thì cũng là cả một cái quá trình, tức là địch vận, rồi tranh luận, đấu tranh rất là kinh khủng. Từ khi mà mình phải đấu trí cho đến khi mà mình phải vận động người ta và yêu cầu người ta làm tất cả mọi việc cho đúng pháp luật ấy, thì về đến nơi tất cả mọi người, những anh em cựu tù cũng đều nói rằng là có lẽ tôi là người đầu tiên mà không bị cướp bóc lại bất cứ một cái tài sản gì. Đó, mà những cái tài sản đó ấy, thì nó vô cùng có giá trị với tôi. Nên là bởi vì nó sẽ sau này nó sẽ khắc họa một cách chi tiết nhất những cái gì xảy ra với tôi trong 3 năm ở bị cầm tù, và nó sẽ là một trong những cái minh chứng cho một cái tình trạng chung của cái thể chế độc tài đối với cả xã hội này, và có một số những cái vấn đề mà để sáng tỏ thêm về những cái tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản trong cái chuyện mà ngược đãi đối xử vô nhân đạo với tù nhân chính trị. Đấy, cho nên từ cái chỗ đó ấy, là tôi cho rằng là đây là cái điều mà thắng lợi nhất. Đấy, từ cái sự việc này nó sẽ dẫn dắt sang cái sự việc kia. Từ những cái đấu tranh cũng như là bên ngoài thôi, chúng tôi đấu tranh là bất bạo động, là bởi vì mà rất cô đơn trong cái hoàn cảnh tôi là người đầu tiên được đưa đến cái trại đó vào ngày 28 tháng 1 năm 2015. Thì họ đưa tôi từ Đồng Tháp lên cái trại giam Gia Trung, Gia Lai, nó thuộc là Tây Nguyên Trung Phần. Đó, và họ giam giữ tôi ở đó cho đến ngày mà trả tôi ra. Thì lúc đầu tôi cũng xác định là tôi có thể sẽ bị đưa đi rất là nhiều trại, nhưng tôi cũng có một cái điều thắc mắc là không hiểu lý do tại sao mà họ không đưa tôi đi. Đó là bởi vì có nhiều người thì họ nói là chẳng trại nào dám nhận tôi nữa cả. Thế nhưng mà tôi cũng nhưng sau này ấy, thì có thêm một vài chị dân oan, ngày những ngày cuối cùng thì tôi được ở cùng với chị Cấn Thị Thêu. Vâng. Thì từ những cái đó tôi nó mới tóm tắt lại với bạn bè một câu là tôi đã tốt nghiệp. Bởi vì thực ra tôi cho rằng là đi tù đối với những người đấu tranh ấy là cái điều mà may mắn, cần thiết. Là bởi vì khi nào mà giữa hai cái thế lực, hai cái thể chế mà đối lập nhau, ví dụ chúng tôi là những người bất đồng chính kiến đó, còn nhà cầm quyền Cộng sản thì là một cái chế độ độc tài, độc đảng, độc trị đó, họ rất tàn bạo. Đấy, bây giờ mình là người muốn đấu tranh dân chủ, mình đòi những cái thứ mà thực ra là nó là của mình đó, mà họ thì lại luôn luôn luôn muốn mình là phải xin cho từ một cái chuyện nhỏ nhất đó, là phải làm đơn để xin những cái quyền của mình. Từ xưa cho đến nay, từ ngoài xã hội vào trong đến nhà tù là như thế. Vâng. Nhưng mà dân Việt Nam mình, vâng, thì cứ nghĩ rằng là nhà nước là coi như là mình phải phục tùng. Không phải đó. Ngay như một cái điều lệnh trong ngành công an đó, tôi đã từng tranh cãi vấn đề này với cả cán bộ chiến sĩ trại giam đó. Khi mà họ không muốn giải quyết cho chúng tôi cái gì thì họ lấy lý do họ nói rằng họ còn phải họp hành, họ phải nói kia, nhưng mà chính người cao nhất ra lệnh cho họ đó, mà họ không muốn làm, họ vẫn không thực thi. Thế cho nên tôi mới nói, tôi bảo cái điều luật của ngành công an là cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng và tuân lệnh cấp trên. Thì tại sao tôi hỏi các ông rằng các ông lại cấp trên các ông ra lệnh, tôi nghe thấy rõ ràng mà các ông lại không làm đó, thì họ cũng không trả lời được. Nhưng mà ngược lại thì cũng có khi, tức là cấp dưới phải tuyệt đối tuân thủ và tuyệt đối nghe lời mệnh lệnh cấp trên, thì nó lại có một cái điều nữa, nó cũng rất trớ trêu, là khi cấp trên của họ là những cái những cái tên mà vô đạo đức. Đó. Ví dụ như là thứ trưởng công an Bùi Quốc Huy trước đây chẳng hạn. Đó, những cái tên tội phạm thực sự trong ngành công an mà lại nắm cái trọng trách cao nhất, thì cái điều luật đó của họ ấy, nó đã làm cái thứ thập tệ vô lý rồi. Vì thế trong cái quá trình mà giam giữ tôi cho đến ngày mà tôi ra về, tôi học được rất nhiều điều. Tôi học được vô cùng nhiều điều mà ở ngoài môi trường đi đấu tranh tôi chưa học được. Vâng. Đó. Những cái đó sau này tôi sẽ viết ra một cách rất là chi tiết. Và có thể có những cái sẽ được bổ sung vào cẩm nang cho những người đấu tranh và những người tiếp tục sau này sẽ phải đi tù, trong đó có thể có cả tôi. Mà sau này tôi vào thì tôi lại vẫn tiếp tục vẫn phải học thêm một khóa nữa. Đó. Nó là hệ cao cấp hơn. Vâng. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, Hoàng Long cũng được biết rằng trong những ngày cuối cùng chị đã được cái sự ưu ái của các cán bộ nhà tù, nghĩa là được ở chung với chị Cấn Thị Thêu trong những ngày cuối cùng. Chị có thể cho mọi người được biết lý do nào mà họ lại có những cái thái độ ưu ái trong những ngày cuối cùng đến với chị như vậy ạ? Cái này thì đúng là chính bản thân tôi cũng rất cũng vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên là từ khi tôi vào đây ấy, thì cái gì mà đúng pháp luật tôi cũng yêu cầu là họ phải chấp nhận những yêu sách của chúng tôi. Vâng. Thế nhưng mà khi mà họ đã cô lập tôi cũng không phải là ngắn anh ạ. Vâng. Họ cô lập tôi từ khi tôi bắt đầu được đưa lên đó là tháng 1 năm 2015. Cho nên chính vì thế mới khiến tôi đã phải tuyệt thực từ mùng 1 tháng 4 năm 2015 mà ngày mùng 2 tháng 4 năm 2015 cho đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2000 cho đến ngày mùng 2 tháng 6 của năm 2015. Vâng. Đó. Thì tôi nói với cả anh và toàn thể khán thính giả là những người mà cứng cỏi như tôi ấy là những người mà bị họ muốn coi như là thu phục tôi nhất. Nhưng mà khi tôi bước chân vào trong cơ sở thì tôi cũng nói rất rõ ràng với họ. Tôi nói là cái điều thứ nhất ấy, là tôi tuân phục những cái gì gọi là luật pháp nghiêm minh, những cái gì là luật pháp quốc gia, là hiến pháp quốc tế ấy, thì tôi tuân phục. Mà cái người làm cho tôi tuân phục thì phải là cái người mà làm đúng. Đó. Thì còn tôi nói trước với họ rằng tôi không bao giờ khuất phục. Đấy là bản chất của con người tôi. Nhưng khi tôi nói câu đó ấy, thì họ cho rằng là tôi tuyên bố thôi. Cho nên họ vẫn muốn thử sức với tôi. Vì thế thì họ phải làm tất cả những cái gì họ có thể làm để mà khuất phục tôi. Nhưng mà họ không khuất phục được. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai ấy, cho đến những ngày mà gần tôi ra ấy, thì tôi nói tại sao tôi nói là nhiều người nói là chiến thắng, bởi vì nó có nhiều cái mà chúng ta cần phải mổ xẻ, không thể trong một ngày một giờ hay là một vài chục phút đồng hồ cả. Sau này tôi có thời gian ấy, thì tôi mới viết lại và để mọi người cùng nhau phân tích mổ xẻ những cái điều đó. Tôi chỉ biết rằng đến những ngày cuối cùng thì tôi cảm thấy rằng là cái tình cảm của tôi dành cho một số người cán bộ chiến sĩ ở cái nơi tôi sống ấy, right, nó cũng được thay đổi và cải thiện. Mà chính bản thân họ, có những cái người mà phải nói là va chạm nảy lửa với tôi rồi, thì họ cũng có được những cái mà tôi cho rằng là chúng ta nên chấp nhận. Đấy là sự thay đổi tư duy và nhận thức. Đó. Bởi vì cái mục tiêu của cuộc đấu tranh này là gì? Thì phải nói là có lẽ đến lần này vào trong trại giam ấy, tôi mới có nhiều cái thời gian để tôi chiêm nghiệm về cái vấn đề đó. Tôi có trả lời thẳng với họ tại sao mà tôi kiên trì đến mức độ như thế. Bởi vì khi lúc đầu tôi im lặng này, lúc đầu tôi làm đơn từ này, thì họ hoàn toàn không tôn trọng tôi. Đó. Họ vẫn cứ muốn làm những, họ vẫn muốn đưa những cái luật rừng vào, họ vẫn muốn đưa những cái sự mà gọi khủng bố tinh thần tôi. Đó, ví dụ như cho phạm nhân ở trong trại ấy, trong phòng ấy, là khủng bố tôi rằng là muốn đưa ra một cái người này nói với người kia là đi ra nói cán bộ đưa thêm cyanua không có là không đủ đó, hay là nói là có những cái dụng cụ mà có thể là đánh mà gây ra chết người ngay lập tức nhưng không để lại dấu vết. Rồi họ làm rất là nhiều những cái chuyện mà tôi nói rằng là khi vào tù thì bắt đầu tôi biết ngủ có nửa mắt thôi. Vâng. Còn lại nửa một mắt rưỡi ấy, thì tôi quan sát tất cả những cái chuyện xung quanh. Vâng. Thì chính vì từ cái chỗ đó tôi mới nói rằng là tôi tốt nghiệp khóa học. Bởi vì ngày hôm nay ở diễn đàn này thì chắc chắn một điều là tôi không thể kể hết cho anh và cũng như toàn thể khán thính giả nghe những gì mà tôi đã trải qua. Tại sao tôi lại lại lại tôi chỉ có thể thông báo điều đầu tiên là cái kết quả mà thu lượm của tôi thôi. Đó. Cho nên vì thế đấy là lý do mà tôi nói cái câu nói là tôi đã tốt nghiệp. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, trong suốt 3 năm chị ở trong nhà tù, bị bưng bít tất cả những thông tin với thế giới bên ngoài. Thế nhưng ở ngoài này, đồng bào tại quốc nội cũng như tại hải ngoại đều luôn luôn nghĩ đến chị và tranh đấu cho cái sự tự do của chị. Thế nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ vẫn không nhượng bộ. Chị ở trong tù thì chị có biết được những cái ưu ái, những cái sự là quan tâm và vận động cho chị ở bên ngoài hay không ạ? Dạ thưa anh Hoàng Long và toàn thể quý khán thính giả, đúng ra thì như lúc nãy đã tôi gửi lời chào đến anh và toàn thể khán thính giả, thì tôi phải gửi kèm một cái điều nữa là tôi tri ân tất cả những tổ chức, những cái cơ quan cũng như là toàn thể đồng bào ở quốc nội cũng như ở hải ngoại, tất cả những người dân yêu chuộng hòa bình và công lý đều đã đấu tranh và vận động cho tôi rất mạnh mẽ. Và tất cả những điều đó ấy, thì tôi nói thực là tháng nào con tôi cũng lên thăm và tôi đều nhận được cái điều đó. Thậm chí tôi đều nhận được những lời hỏi thăm từ những người quen đó. Cho nên là tôi biết ở bên ngoài có những cái sự việc như thế xảy ra. Đồng thời thì đến tháng 1 năm 2016 thì chính thức Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cũng có lên tận trại giam để gặp tôi. Vâng. Trước sự chứng kiến của nhà cầm quyền, của đại diện nhà cầm quyền Cộng sản và đại diện của trại giam đó. Và trong cái buổi gặp gỡ đó thì họ nói rằng họ muốn tôi đi xuất cảnh và nhập cảnh vào Mỹ, bởi đấy là một cái hướng để trả tự do cho tôi. Vâng. Thưa chị, thì khi họ ngỏ ý mà để đề nghị chị đi Hoa Kỳ định cư đó, thì cái sự trả lời của chị như thế nào đối với họ, đối với Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cũng như là đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Dạ thưa anh Hoàng Long, là khi mà họ lên họ thông báo với tôi đó, thì nó là ngày 26 tháng 1 năm 2015 là người của Bộ Công an họ lên họ gặp tôi. Họ gặp tôi thì lúc đó họ mới thông báo. Trước đấy thì cũng có nghe con tôi lên ấy, là nói là có cái khả năng đó. Thế nhưng mà cho đến lúc mà họ lên chính thức để họ tuyên bố ấy, thì tôi có trả lời với họ rằng là cái việc này tôi cần phải có những cái thời gian để thứ nhất là gặp gỡ gia đình tôi và bàn bạc cụ thể. Thứ hai là tôi cũng chưa nghe thấy là bên phía Bộ Ngoại giao Mỹ là nói cái gì. Thì ngay ngày hôm sau, ngày 27 tháng 1 thì họ đưa tôi ra để gặp tùy viên chính trị của đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn lên, là ông Seller, là ngài Seller, và bên phía đại diện Bộ Công an là ông Khải. Thì cái cuộc gặp gỡ đó họ chỉ khống chế cho tôi trong vòng có 30 phút thôi. Vâng. Và họ cũng không cho được nói gì nhiều cả. Bởi vì thực tế thì tôi nói rằng là ai cũng biết rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Nam ấy, họ rất sợ khi mà chúng tôi nói lên những cái lời nói tố cáo. Nhưng mà họ lại không bao giờ nghĩ đến rằng là họ không nên làm những cái điều xấu xa để cho người ta tố cáo cả. Bởi vì tôi nói rằng nếu sợ thì đừng bao giờ làm, mà đã làm rồi thì phải đối mặt. Vâng. Thế nhưng cho nên là họ luôn luôn muốn ngăn chặn chúng tôi. Thậm chí rằng là tôi còn nhận được một cái thông tin từ một cái nguồn tin tin cậy, trong cái quá trình mà vận động bên ngoài mà để bà quốc tế và toàn thể bà con để ủng hộ và vận động cho tôi tự do, thì bên phía Bộ Công an ấy, là đại diện của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy, còn có cái thái độ là nói xấu tôi. Đó. Nói là nói phía Mỹ không nên là bảo vệ cho tôi. Tôi là những cái thành phần như thế này như thế khác. Vâng. Đó. Cho nên tôi cho là đây là những cái sự mà cái nhân cách về ngoại giao của họ ấy, nó đạt đến cái tầm rách dưới thậm tệ quá. Vâng. Đó. Là bởi vì vì thế tôi cũng có hôm nay mặc dù rất là mệt tôi cũng không theo dõi được, và lại là đi về thì cũng chưa quen, nhưng tôi cũng có nhờ cháu đăng lên toàn bộ cái hình ảnh tôi trao cái lá thư phúc đáp cho bộ cho đại diện của lãnh sự Mỹ, và toàn bộ nội dung của cái thư đó được viết từ ngày mùng 5 tháng 4 năm 2016, mà đến giờ này tôi mới chuyển được, là lý do họ họ cấm hãm tôi, họ không cho tôi chuyển lá đơn này đi. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, thế thì trước cái hôm mà họ cho chị gặp tòa đại sứ Hoa Kỳ đó, thì họ có ở các cán bộ của trại giam đó, họ có đe dọa hoặc căn dặn chị cái điều gì nên nói và điều gì không nên nói hay không ạ? À, thưa anh không ạ, à, họ không làm những động tác đó, nhưng mà cái ngày để 2 ngày để đưa tôi ra gặp các cơ quan ngoại giao mà lãnh sự ấy, thì họ đều cấm trại, cũng như những cái thời gian mà họ cô lập tôi vậy, tức là khi tôi vào thì để tôi ở một cái khu, và xung quanh tôi thì toàn bộ chỉ là những cái tay chân của họ, Vâng. những cái người mà được họ giao nhiệm vụ để mà chèn ép khủng bố tinh thần tôi. Vâng. Thế cho nên sau này ạ, khi mà ở một thời gian sau, tôi đã cảm hóa được người ta, cũng như là đã tôi đã đưa ra những cái chứng chứng cớ, những cái lập luận để mà đấu tranh, để bảo vệ mình và phân tích, và cùng với cái thời gian sống với nhau một cách có tình người đấy, thì một số chị em trong đó họ đều trả lời rằng là chúng em không muốn làm tốt cho chị cũng không thể được, bởi vì tất cả những việc làm với chị là đều là cán bộ người ta chỉ đạo. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, trong suốt 3 năm trong nhà tù Cộng sản, thì cái điều gì làm cho chị nhớ nhất, và cái điều gì mà chị thấy rằng đắc ý nhất ở trong cái nhà tù Cộng sản đó, cũng như là thái độ đối xử với chị của những người bạn tù ra sao và của những quản giáo trại giam như thế nào ạ? À, kính thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán giả, tức là ai có trải qua cái ngục tù cộng sản ấy, thì từ những người tù thường thường phạm cho đến tù chính trị ấy, họ đều phải nói rằng đấy là địa ngục trần gian đấy. Nội cái điều đó thôi thì cũng đủ cho những người chưa bao giờ đi tù ấy, hiểu được rằng là cuộc sống ở đó vô vàn. Nhưng tôi cho rằng ấy, tôi ấn tượng ở cái chỗ này này, đối với tù chính trị bọn tôi ấy, thì đây là một cuộc đấu tranh, bởi vì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi không có tội, cho nên là chúng tôi hoàn toàn không bao giờ chấp nhận là mình phải phải phải nhận lấy những cái quy định mà dành cho tội phạm cả. Vâng. Đó, đấy là cái điều đầu tiên chúng tôi khẳng định với toàn đại thể cán bộ của họ, thậm chí ngay như cả cái điều để gọi họ làm cán bộ tôi cũng không chấp nhận nữa, bởi vì khi nào họ phải gieo được vào lòng tôi thật sự một cái sự quý mến tôn trọng thì lúc đó tôi mới gọi họ là cán bộ. Đã có một cái thời gian tôi chỉ gọi bằng các ông và xưng tôi thôi, họ cũng đã từng quát vào mặt tôi, họ nói rằng quy định của trại là chị phải gọi cán bộ xưng tôi. Thì tôi có hỏi họ, tôi hỏi là thế các ông có biết rằng ấy Hồ Chủ tịch dạy công an nhân dân điều gì không, và Hồ Chủ tịch nói gì, cán bộ là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Thế nhưng mà các ông ấy có trung thành không, hay là các ông quay súng với nhân dân? 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, thì các ông đã kính trọng chúng tôi chưa, các ông đã lễ phép chưa? Đó, thì điều những điều đó khi các ông không làm được thì các ông không có quyền đòi hỏi người khác phải làm đúng nguyên tắc, chứ không Vâng. đó. Thế cho nên tôi nói là sau này cái kết quả cuối cùng ấy mà để tôi ấn tượng nhất là gần đến những ngày mà tôi ra trại, thì những người có trọng trách ở nơi đó họ đã nói với chúng tôi những cái câu, một vị chỉ huy của cái trung tâm đó từng có va chạm với tôi, anh ta năm sinh năm 85, và anh ta nói những câu mà phải nói rằng là thứ nhất là sau khi tiếp xúc với tôi hơn 2 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên có một cái cuộc nói chuyện như thế sau hơn 2 năm tôi sống ở đây, ở đấy thì anh có nói rằng là cuộc nói chuyện đó giá trị hơn tất cả những cái gì mà họ đã làm với tôi, Vâng. thậm chí là nếu như họ dùng bạo lực hơn nữa là đưa tôi đi kỷ luật hay đâu đó thì mọi chuyện nó sẽ tệ hại hơn rất nhiều. Đấy là một câu. Câu thứ hai là anh ấy nói với tôi, với tôi và chị Thêu trong những ngày Tết ngồi với nhau, thì anh nói là nếu như có một cái cuộc tọa đàm hội thảo để nói về vấn đề giam giữ tù nhân chính trị đó, thì anh ấy sẽ nói, anh sẽ xin dự, và anh ấy nói một câu là đối với tù nhân chính trị, nếu mà đối xử với người ta tình người ấy, thì chính phía trại giam sẽ nhận được rất nhiều thứ. Đó. Anh thừa nhận điều đó. Và có trong những cái cuộc tiếp xúc nói chuyện ấy, thì anh đã tỏ ra rằng anh ấy rất hiểu được những người mà đấu tranh chúng tôi. Anh có nói là nói gì thì nói, tùy các chị hiểu. Nhưng mà tù chính trị các chị đều là rất sạch sẽ. Đó. Thế từ những cái đó tôi cho rằng ấy, cái tác dụng để mà gọi là cảm hóa, thay đổi cái tư duy của nhau ấy, nó đã tương đối thành công. Đó. Vâng. Mà để đạt được cái điều đó ấy, thì tôi nói với cả anh Hoàng Long cũng như tất cả mọi người, và đây sau này nó sẽ trở thành cái cẩm nang. Đó. Là bởi vì thực ra đối với tù chính trị thì tôi không biết người khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với tôi ấy, thì thứ nhất tôi chỉ có yêu cầu họ phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền con người. Vâng. Khi tôi bước chân vào trại, 100% cán bộ chiến sĩ của cái trại đó hoàn toàn không biết gì về quyền con người cả. Họ chỉ biết duy nhất cái quyền là họ là cai ngục, và tất cả những người kia là những người tù nô lệ. Đó. Đấy là những gì tôi nhìn thấy, tôi ghi nhận họ đã hành xử, đối xử với tù nhân ra sao. Nhưng mà về sau này, sau 2 năm tôi sống ở đó, đến lúc gần lúc tôi về đó, thì phải nói rằng là các bạn tù họ, ngày tôi về rất nhiều nước mắt. 2-3 ngày trước khi tôi về là rất nhiều nước mắt của chị em. Và tôi cảm thấy rằng tôi cũng vui khi mà cái thời gian đi tù của tôi nó không uổng phí, nó không có một không có một phút nào ngơi nghỉ hoặc là uổng phí cả, bởi vì dứt khoát tôi phải làm được cái điều gì đó dù là trong môi trường tù tội. Đó. Vâng, chị vừa mới nói là khi mà chị chuẩn bị về những ngày cuối cùng thì rất nhiều nước mắt của chị em đã chảy ra. Chị em đây chỉ muốn nói đến những người tù thường phạm, phải không thưa chị Bùi Thị Minh Hằng? Và nếu dạ, như thưa, vậy thưa đúng ạ. Vâng, nếu như vậy thì có nghĩa rằng trong 3 năm gần gũi với những người tù thường phạm đó, chị đã cảm hóa được họ trở thành những con người có trái tim, phải không thưa chị? Dạ thưa, rất nhiều những trường hợp mà tôi đã làm được, ngay kể cả lúc đầu ấy, là cán bộ trại họ rất sợ, họ cô lập tôi hoàn toàn, họ nói xấu tôi, thậm chí họ cấm đường không cho tất cả tù nhân đi qua cái khu mà tôi ở. Đó. Vậy bắt thay vì đi cái đường qua khu tôi thì chỉ mất có độ khoảng 10 mét, nhưng họ bắt là phạm nhân đi vòng mấy chục mét qua một cái dãy nhà hội trường để là đừng ai nhìn thấy tôi. Đó. Những giai đoạn đầu họ đã làm như thế. Thế nhưng mà tôi sau này á thì tôi nói rằng là tôi bằng mọi cách thay đổi. Lúc đầu tôi im lặng trước những cái sự gây hấn, trước tất cả những cái chuyện chèn ép ngược đãi tôi, thì đầu tiên là tôi im lặng. Đó, nhưng thật ra tôi im lặng ấy, nó có hai lý do. Cái lý do đầu tiên ấy, thì tôi đều nghĩ là mình thử nhịn để xem mọi chuyện tới đâu. Đó, nhưng mà lý do thứ hai là mà tôi mới vào, tôi cũng chưa nắm được cái gì nhiều cả để mà lên tiếng cả. Thế nhưng sau một thời gian tôi nhịn, tôi im lặng, thậm chí là sống trong một cái phòng 5 con người mà họ đào tạo để đưa lên ở với tôi ấy, thì tôi đã như một người câm điếc. Tôi không nói với ai, tôi cũng không làm gì ảnh hưởng đến ai. Đó. Nhưng mà tôi thấy họ không lùi. Đấy, họ không có một cái ý định gì là lùi hay là chấp nhận mà gọi là sống yên lặng cả. Và cái sự bình an của tôi hình như là khiến cho họ khó chịu ghê gớm lắm. Cho nên họ làm tôi phải nói là đến cái mức độ tôi phải đổi chiến thuật. Thì sau này tất cả mọi sự việc ấy, tôi nghĩ là đều phải bung ra. Bởi ví dụ trong đó họ tuyên truyền tôi là phản động, tôi bán nước lấy 2 tỷ đồng, rồi là tôi đi gào hét, gào thét thuê để lấy tiền kiếm sống, rồi đủ thứ hết. Đó. Thì nó là cái luận điệu của nhà cầm quyền cộng sản từ xưa đến nay rồi. Vâng. Thì trong đó thì tôi kể hết cho chị em họ nghe những câu chuyện tôi đã làm. Đó. Những cái gì, thậm chí có những lúc trên tivi có quay lại cái hình ảnh Bác Huệ Chi rồi tất cả anh em Hà Nội đi biểu tình đó. Vâng. Rồi vô tình trên báo cũng có những bức ảnh về đám anh Quang Thạch và bác Nghiêm Việt Anh, mọi người đi làm tủ sách gia đình này khác. Vâng. Thì tôi tận dụng tất cả những cái cơ hội đó để tôi nói với người ta về cái cuộc đấu tranh này. Tôi đặt ra cho người ta những cái câu hỏi về cái tình trạng mà bất bình trong xã hội này, rồi bất công trong xã hội này, rồi tất cả mọi cái. Thế tôi và đồng thời lúc đó ấy, tôi nhìn nhận là cái quyền lợi mà của chị em trong trại bị xâm phạm. Bắt đầu tôi đấu tranh theo cái hướng đó, là việc đầu tiên là đòi hỏi những cái quyền lợi của người tù, đấy là tiêu chuẩn chế độ ăn uống và cái giá cả ở trong trại giam. Thì cái điều này tôi làm rất thành công. Tôi làm rất thành công là từ 44.000 một cái chai dầu ăn mà trại phải hạ xuống với cái giá có 28.000 thôi. Vâng. Rất là nhiều cái mặt hàng mà nói chung là người tù họ được lợi rất là nhiều. Vâng. Đó, thế rồi về cái thực phẩm chế độ của người tù cũng thế. Tôi yêu cầu phải lập ra những cái giám sát. Tôi yêu cầu trong những thời điểm đó thì tôi mặc dù đấu tranh cho quyền lợi chị em nhưng riêng bản thân tôi thì tôi cương quyết tôi không nhận và cho đến ngày về tôi cũng không nhận. Đó. Vâng. Thế thì trong suốt 3 năm Từ trời đó, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, có bao giờ họ sử dụng cái thủ đoạn là sử dụng một người tù hình sự để tìm cách lấn áp hoặc là uy hiếp chị hay không, như họ đã từng sử dụng với một vài tù nhân chính trị khác ạ? Dạ thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả là với tôi thì họ không chỉ sử dụng một người mà họ sử dụng lúc nào bên cạnh tôi ấy, là ít nhất là ba người mà nhiều nhất ấy, thì là năm người đó. Tôi chỉ có thoải mái vào cái giai đoạn cuối khi tôi nói mọi chuyện đã thay đổi ấy. Mà cái này cũng là nhờ tôi đấu tranh kịch liệt và tôi yêu cầu không tôi không chấp nhận ở ít người để cho họ khống chế thì tôi yêu cầu đưa tôi lên những cái đội đông người thì cuối cùng ấy, là bằng cách họ nhặt ra mỗi đội một người của các đội để họ đưa về ở với tôi. Đó. Thì cái giai đoạn cuối là khá yên ổn, không có vấn đề gì cả. Đó. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, vào cái ngày 11 tháng 2 vừa rồi, tức là cái ngày chị bước ra khỏi cổng nhà tù vào lúc 8 giờ sáng, và chị được nhìn thấy những đồng đội đang chờ đón chị ở ngay trước cửa cổng tù, thì cái cảm nhận đầu tiên của chị như thế nào? Nói thật là tôi mất ngủ một hai đêm trước khi mà đến ngày trở trở về rồi. Bởi vì tôi biết một cái điều rằng là rất nhiều người trông ngóng tôi. Đấy, và tôi biết rằng trong thời gian mà tôi bị cầm tù thì có vô cùng nhiều những anh chị em, bạn bè, đồng đội, những người thân, các cha nhà thờ, rất nhiều người, thậm chí có những người khi tôi ở ngoài không biết. Nhưng mà tôi đã biết rằng có những ngày họ tổ chức những chuyến trên lên trại thăm tôi khá đông. Ví dụ Vâng. như ngày sinh nhật tôi 20 tháng 7 thì họ đã kéo lên trại tới khoảng gần 50 người. Và chỉ có một mình con tôi được vào gặp thôi. Nhưng mà qua cháu thì tôi được biết như thế. Cho nên tôi cũng đã định liệu trước được là việc mọi người đi đón tôi. Và cái điều này cũng khiến cho trại giam họ rất lo lắng. Đó thì giám thị trưởng của trại đó đã xuống gặp tôi trước đó mấy ngày. Và nói tôi là nên động viên các cháu là cứ yên tâm là không có nên lên đây ồn ào và tôi cho tôi hai cuộc điện thoại ngoài ngoài luồng ngoài quy định để mà gọi điện về nhà báo với nhà và bàn bạc với nhà đó. Thế nhưng mà phải nói rằng là tôi thấy rằng tôi cũng thống nhất với họ và thống nhất cả với gia đình các em tôi ở Sài Gòn ấy là tôi nói là chúng ta nên đặt niềm tin vào nhau đó, bởi vì tôi thấy rằng ấy khi có một cái sự thay đổi nào đó mà nó mang tính chất tốt đẹp thì chúng ta nên trân trọng những cái đó. Thì cái thứ nhất là cái thời điểm cuối tôi chuẩn bị ra đó thì một số người mà có trọng trách ở trại giam Gia Trung ấy họ cũng tỏ ra là có thiện chí. Đó, họ thiện chí từ cái việc mà đáp ứng một số cái yêu sách của tôi cũng như là chị em mấy chị em tù chính trị là cho gặp gỡ nhau này rồi cho sang chúc Tết bên anh em an ninh của đồng bào ED này đó. Những cái việc như thế từ xưa nay không bao giờ có. Vâng. Thế cho nên là từ cái chỗ đó thì chúng tôi cũng rất là mở lòng và tôi cũng thống nhất với gia đình là không nên làm như thế đó, để cho nhưng mà thật sự là họ rất lo lắng. Và khi cho tôi ra đến nơi ấy thì giám thị trại có chỉ đạo với tôi khi mà làm việc là nếu như chị muốn xe của gia đình chị vào tận trong cổng thì chúng tôi sẽ giải quyết, còn nếu không thì ý của ông ấy là muốn gia đình tôi đứng ngoài cổng, các ông sẽ cử cán bộ chiến sĩ ra đó hai người ra đón tiếp gia đình tôi, còn lại thì sẽ cho xe riêng của ông ấy là đưa tôi ra cổng sau khi làm thủ tục xong đó. Thì cho đến cái lúc mà trả tôi ra ấy, thì tôi thấy là họ đều tuân thủ những cái đó là khá nghiêm túc. Chỉ có một cái chi tiết nhỏ là thay vì bữa trước nói rằng để xe của ông ấy và một một đại diện cho ông là một phó đưa tôi ra thì là họ thay đổi bằng cái xe trại, Vâng. họ thay đổi bằng bằng cái xe của trại. Thì ra đến cổng ấy thì họ chỉ cho một cái xe của gia đình nhà nhà tôi là đi vào mà bắt theo theo sau này gặp mọi người thì là tôi biết là bắt đăng ký trước, bắt đăng ký xem là mấy người thì trên xe chỉ được phép có 5 người ngồi thôi và tôi ra nữa cái xe 16 chỗ ngồi chỉ có 5 người thôi. Thì tôi ra đến cổng thì lực lượng an ninh đông hơn gia đình tôi rất là nhiều Lực lượng an ninh của tỉnh Gia Lai, và thậm chí tôi cho là có thể có cả những an ninh của Sài Gòn, Vũng Tàu đi lên đó nữa. Tôi cũng đoán được điều này, cho nên trước khi gọi điện gia đình thì tôi cũng đã nhắn rồi. Tôi nhắn trong cái lời nhắn Nguyễn Bắc Chuyển, không biết là anh Chuyển có đăng lên mạng xã hội không. Nhưng mà nguyên văn cái lời nhắn của tôi đó là tôi không muốn anh chị em đi đông, bởi vì đi đông là sẽ rất tốn kém. Với cái chặng đường xa như thế, mệt mỏi và phải chi phí, bởi vì tôi còn rất nhiều việc mà về tôi phải giải quyết. Cho nên là tôi không muốn mọi người là vì thương yêu tôi mà lãng phí cái tài chính tiền bạc và vào chuyến đi. Mà nên để là mọi người chờ đón tôi ở tại nhà và nhà thờ đó. Thế thì nhưng mà mặc dù tôi nói như thế thì mọi người cũng đi hai xe lên, nhưng chỉ có một xe là tiếp cận vào trong cổng thôi, còn một xe thì chờ ở cách đó một đoạn đường. Thì ra thì họ cũng áp tải chúng tôi. Nói chung là cái đoàn an ninh của Gia Lai hoặc là ở đâu nữa thì chúng tôi không biết, nhưng mà khá đông. Nếu như thế họ đông hơn gia đình tôi rất nhiều. Cho nên cái này tôi cũng cho rằng ấy, là họ quá nghiêm trọng hóa, và có lẽ trong lòng họ cũng lúc nào hết sợ cả. Bởi vì là khi mà ở nói chuyện với giám thị trại giam ấy, thì chúng tôi đã có những cái giây phút rất là cởi mở. Thậm chí là vị bắt tay tôi, vị nói rằng thật sự vị nói chuyện tôi rất thoải mái, và vị cho rằng là con người tôi có cái tính cách khẳng khái, khí khái của một người đàn ông. Đấy, cho nên là tôi với vị là giống như hai người đàn ông với nhau thôi. Đó. Thế nhưng mà tôi thì đặt niềm tin hoàn toàn vào họ và rất nghiêm túc, bởi vì khi mà tôi nghe thấy họ có những cái thay đổi trong tư duy nhận thức, tôi rất mừng. Tôi mừng vô cùng, bởi đấy là cái kết quả đó, mà là cái kết quả rất cần thiết cho cả một cái quá trình thay đổi sau này. Thế nhưng mà khi ra đến cổng ấy, thì tôi vẫn thấy họ vẫn có những cái điều mà họ không thể hiện là thiện chí lắm. Là bởi vì khi mà họ dàn một cái lực lượng an ninh lên đến nhiều như thế, thì tôi nói với cả anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả là lúc nào họ cũng luôn luôn có một cái tâm thức là họ sẵn sàng lấy thịt đè người. Họ sẵn sàng thể hiện cái sức mạnh cơ bắp đấy, sức mạnh kiểu như là tà quyền bất chấp. Rồi họ làm những cái chuyện mà tốn kém những cái tiền thuế của nhà nước, của nhân dân không đáng đó. Vâng. Thế cho nên là từ cái chỗ đó tôi thấy cũng chưa có tôi không phục họ lắm. Vâng. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, trong suốt 3 năm trời đó ở trong nhà tù, ngoài trừ chị Cấn Thị Thêu thì chị có được gặp gỡ những tù nhân chính trị nào khác hay không, và hoàn cảnh của họ như thế nào thưa chị? Dạ, thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả, tôi vào trại là tháng 1 năm 2015, sau đó thì tháng 7 năm 2016 thì người ta đưa chị Trần Thị Trí là dân oan lên. Xong rồi sau mười mấy ngày ở trại thì họ lại đưa chị Trí đi về Bình Dương để xử thêm một cái vụ án nữa. Không biết là anh Hoàng Long có nắm được cái vụ án về và cái tên của người dân oan này không ạ? Dạ thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, Hoàng Long không nắm được vụ này ạ. Thế thì cái vụ này là cái chị Trần Thị Trí và chị Ngô Thị Ước và chị Nguyễn Thị Bé Hai là trong cái vụ mà làm cờ vàng đó, là bị bắt sau tôi 3 năm tháng, tức là tôi ở trong trong trong trại giam rồi cho nên tôi không biết, nhưng mà sau đó thì được nghe và biết lại là vụ các chị là vụ làm cờ vàng. Vâng. Đó, 6 ngôi sao gì đó thì 3 người bị bắt và bị xử với cái tội là đòi lật đổ chính quyền đó. Vâng. Thì và khi mà đưa lên trại thì chị Trí lên đầu tiên đó, sau đó chị Trí quay trở lại ngược lại Bình Dương xử thêm và lại đưa lên đấy sau. Thế nhưng mà trong cái quá trình ở trại cho đến ngày tôi ra về đó, thì tôi cũng muốn nhân tiện ngày hôm nay trả lời trên bàn tâm tư chuyện trò trên diễn đàn. Yeah. Thì tôi có tiếng nói thông báo đến cộng đồng và là kêu cứu cho chị Trần Thị Trí, bởi vì khi chị Trí vào đấy một thời gian thì họ đều cô lập chị em chúng tôi. Họ tuyệt đối không cho tôi và chị Trí được gặp gỡ đó và qua lại với nhau bất cứ một thứ gì. Thậm chí là muốn gửi đồ đạc cho chị Trí cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà ngược lại đó, thì sau khi cái bà Ngô Thị Ước ấy, bà được đưa vào đó, thì và tìm hiểu về cái vụ án này, thì tôi thấy nó có rất là nhiều những cái biểu hiện mà nó khuất tất. Nó khuất tất ở cái chỗ là bà hoàn toàn đứng về phía công an trại giam để chống lại chị em chúng tôi. Đó, bà hoàn toàn đưa ra những cái thông tin mà đánh phá, bôi nhọ những người đấu tranh từ bên ngoài đó, cho đến chị em chúng tôi đó. Và bà ấy đóng một cái vai trò mà ai cũng nhìn thấy, tức là bà vào để mà bôi nhọ cái hình ảnh của người đấu tranh trong trại. những cái việc đó thì trong 2 3 ngày vừa qua về thì tôi cũng đã báo cáo cái điều này tới các cơ quan ngoại giao mà tôi được tiếp xúc. Tôi cũng đã báo cáo điều này với tất cả trong cái nhóm anh chị em đấu tranh, nhưng mà tôi chưa có thời gian để đưa tất cả những cái tài liệu mà liên quan kèm theo. Nhưng mà cụ thể là trước khi tôi về thì chị Trần Thị Trí đã bức xúc đến mức độ là đòi tự tử. Ồ vâng. Chị Hằng có thể cho mọi người được biết là cái nguyên do nào đưa đến cái dự định tự tử của chị Chí hay không ạ? Tức là tôi nói với cả anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả như thế này này, cái sự chèn ép, ngược đãi, cô lập và khống chế chúng tôi, khủng bố tinh thần trong trại nó rất nặng nề. Cho nên bất cứ một cái tù nhân chính trị nào ấy mà không có được cái bản lãnh hoặc là cái bộ não mà tốt ấy, mà khỏe ấy, thì cái điều mà điên loạn lên là không tránh khỏi. Vâng. Đó. Là không tránh khỏi. Mà đây ấy, tình trạng chị Trí, chị là một cái dân hoang, họ là nông dân đó, cho nên là họ chỉ có từ mất đất rồi đi thưa kiện. Thì như anh biết đó, cái người nông dân có nhiều người, người ta rất là thật thà, người ta không có, bây giờ qua tiếp xúc với bà con dân oan từ hôm qua và hôm tôi về đến nay ấy, thì tất cả mọi cái nhận xét của chị em thì nói về chị Trí đều rất là tốt, đúng như tôi nhận xét, tức là bản lĩnh con người nhận thức của chị Trí rất tốt. Cho nên bây giờ tôi cho rằng ấy, đây là một cái sự cài cắm của an ninh, họ đưa vào, tức là bà Ước này bây giờ bà trả lời trước mặt chúng tôi là bà đã lấy lại được hết đất đai rồi. Bà nói đất đai của nhà bà ở Bình Phước, ở Tây Ninh lấy lại được hết rồi. Đó, thì tôi hỏi, tôi có chất vấn bà một câu là thế chị lấy được đất rồi, chị đòi quyền lợi rồi thì chị đi tù làm gì? Thì bà im mà không trả lời. Đó, bà nói thích. Đó. Thì tôi hỏi thế thì hôm tôi về tôi có viết cho bà một lá thư. Nói chính xác ra là tôi viết cho bà 3 lá thư giống hệt nhau. Một lá thư tôi nhờ chuyển cho bà ấy xong thông qua cái hàng ngũ trật tự, bởi vì thật tôi muốn bắn tin, bởi vì thế kiểu gì tôi đưa cái tập thư đó thì tôi biết rằng cái đám trật tự nó sẽ đọc trước khi nó đưa cho bà ấy. Vâng. Tôi đưa một lá đó, một lá dán phong bì cho cán bộ trại và nhờ chuyển cho bà Trí, thì đương nhiên tôi cũng biết rằng cán bộ trại họ sẽ kiểm duyệt cái lá thư đó. Đó. Thế cho nên từ cái chỗ đó đó là tôi mới đề nghị là để làm sáng tỏ cái việc này, bảo vệ cho chị Trí. Và tôi có thông báo với trại rằng khi tôi ra đến ngoài, việc đầu tiên tôi kêu cứu và nói sẽ là vấn đề này. Đó là bởi vì làm sao thì làm, bây giờ do ai sắp đặt những cái kịch bản này, do ai thì tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ cần biết rằng để con người ta bức xúc đến mức độ bây giờ đòi tự tử, mà nếu xảy ra bất cứ một cái điều gì đó đến an toàn tính mạng của dân oan Trần Thị Trí thì hoàn toàn tội ác này thuộc về phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng đã báo động và quan tâm đến sự việc của chị Trần Thị Trí để cho cộng đồng trên toàn thế giới quan tâm đến trường hợp này. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, đến hôm nay thì đã tròn 3 ngày chị ra khỏi nhà tù Cộng sản. Chị đã được cập nhật hóa tất cả những tình hình đấu tranh ở bên ngoài hay chưa? Và theo như chị, sau 3 năm phong trào đấu tranh tại Việt Nam như thế nào, có khác với thời mà chị chưa bị vào tù hay không ạ? Dạ, thưa anh Hoàng Long, là như tôi đã nói lúc nãy á, là khi mà tôi về thì bây giờ trong cái tinh thần này là người mình nó có nhiều cái đầu óc nó chưa thích nghi được với cả bên ngoài. Hai nữa là cả thời tiết nữa. 2 ngày hôm nay tôi rất là nhược người mà cố để mà lên nhà thờ với các cha làm cái lễ tạ ơn rồi cảm ơn tất cả những cái người mà đã ủng hộ tôi rồi anh chị em để thỏa nguyện cái sự mong đợi của mọi người. Nhưng thực chất là thì tôi nói thực là tôi đang ở trong, tôi vẫn còn đang rất là mệt. Đó, cho nên là về thông tin bên ngoài thì nói đúng ra là tôi chưa có coi xét được mạng, nhưng ví dụ như trước ra tôi không xem được những cái thông tin trên mạng xã hội, tôi không coi được những cái thông tin trên truyền thông báo chí, nhưng mà với riêng cá nhân tôi đó thì tôi nhìn vào cái việc mà mọi người đi đón rước tôi, ngoài cái tình cảm riêng tư ra thì tôi về đến Sài Gòn và khi mà làm lễ tạ ơn ở nhà thờ cùng với các cha, anh chị em ở khắp mọi miền kéo đến từ Hà Nội cũng bay vào, và nhất là bà con, có những người trước đây tôi không bao giờ biết, thì khi mà tôi đi đến cổng nhà thờ thôi thì đã có những người ta bắt tay tôi và người ta chào tôi và hỏi tôi có phải là chị Hằng không. Đó, có rất nhiều những cái mà để khiến cho tôi hiểu rằng ở cái cuộc đấu tranh này đang có những biến chuyển rất mạnh. Cái niềm tin vào cuộc đấu tranh này trong lòng người dân nó đang rất là lớn. Nó đã xóa đi hết tất cả những cái sự sợ hãi như trước đây. Bởi vì trước đây thì người dân rất là bàng quang. Nhưng mà bây giờ khi mà họ biết tôi đến mức độ đi ngoài đường mà họ biết tôi rồi, thì đương nhiên là tôi tin rằng là họ đã tìm hiểu rất nhiều trên các trang mạng xã hội về những cái điều này. Thì từ không khí đón tiếp đó, từ những cái việc đó, thì tôi cho rằng là cái phong trào đấu tranh nó đã tiến một bước rất xa so với thời gian tôi còn ở nhà. Đấy, và lại là anh chị em ở các nơi thì khi về thăm chơi thì cũng có thông báo cho tôi biết một số vấn đề. Rồi những cái việc như trước đây tôi ở ngoài, tôi cũng tham gia với anh chị em rồi còn làm răng dở, thì bây giờ tôi nói rằng họ phát triển rất là tốt. Họ phát triển mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Về cái số lượng người tham gia cũng như cái khối lượng công việc mà họ có thể làm được. Đó, thì tôi cho rằng là cái điều này là cái điều mà thực tế nhất, chứ tôi không có một cái thông tin nào ở đâu mà bằng tôi kiểm chứng cả. Vâng. Thế thì thưa chị Hằng, với những cái điều mà chị vừa mới nhận định, nó cũng là một động lực để cho chị không cảm thấy cô đơn, hoặc là những người đấu tranh khác cảm thấy cô đơn như trước kia, phải không thưa chị Bùi Thị Minh Hằng? Dạ thưa anh Hoàng Long, là đúng ạ. Tôi nói rằng là thật ra không phải là tôi chưa lúc nào thấy tôi cô đơn ở trong cái cuộc đấu tranh này cả. Vâng. Là bởi vì tôi không phải là một lần này mới đi tù. Ai cũng biết rằng là từ khi tôi ra đấu tranh là năm 2010 đến nay á, thì từ những giai đoạn rất ngỡ ngàng từ ban đầu, những cái bước chân mà tôi vô phương định hướng, thì đến giờ này nhờ cái 3 năm tù đầy ở trong lòng của nhà cầm quyền cộng sản, nhờ tất cả những cái mà tôi đã tham gia, đã từng làm, và đến bây giờ nhìn thấy anh chị em họ làm, thì tôi nói là tôi chưa bao giờ thấy tôi cô đơn. Bởi vì lần trước năm 2011 họ bắt và đưa tôi ra Thanh Hà, Vĩnh Phúc, thì cũng không có một tháng nào không có những người đồng đội, anh chị em mà không quản ngại bất cứ một cái điều gì để đi thăm nuôi tôi, mặc dù không được gặp mặt. Bây giờ lần này họ nhốt tôi lên cao nguyên Trung Phần ấy, thì họ cũng nghĩ rằng là sẽ gây khó khăn cho tôi, và giống như ở ngay trong trại thế, họ cũng làm những cái động tác là bắt mọi người cách ly tôi đi xa khỏi cái khu tôi ra. Nhưng tất cả những cái đó họ thi hành với tôi thì họ đều nhận những cái thất bại cay đắng và nhục nhã đó. Thế cho nên là đây là cái xu hướng chung từ trong ra đến ngoài, kể cả từ trong trại nữa. Họ từ xưa nay họ nói đưa tôi là người tù chính trị đầu tiên là nữ về đó, còn trước đó chỉ là các đồng bào dân tộc thôi, về tôn ăn là họ mang những cái án chính trị về bên tôn giáo, hoặc là cũng có cả bạo động này khác. Họ vào thì họ tham gia lao động, thế nhưng mà tất cả đều chưa bao giờ có những cái án kiểu của tôi mà đưa về đó. Bây giờ bắt đầu tôi mới thấy họ đưa tiếp là một đám dân oan, với cả chị Cấn Thị Thêu nữa. Và khả năng tôi cho rằng có một cái nguồn dư luận là con tôi cũng báo trước là bây giờ cái trại đó sẽ là nơi để mà nhốt những cái tổ chính trị tiếp theo. Cho nên tôi cũng phán đoán là sau này Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Trần Thị Nga có thể là cũng sẽ lên đó thôi. Đó, cho nên vì thế tôi cho rằng ấy, là nó cái việc mà chúng tôi đi tù mà ở đâu thì nó không thành vấn đề rồi. Họ có nhốt chúng tôi đâu thì ở trong lòng cái đất nước Việt Nam này thôi. Đấy, trên quốc gia này thôi, chứ chắc là họ không đưa chúng tôi đi tù nước ngoài rồi. Vâng. Đó. Thế còn lại cái chuyện cô đơn thì tôi nói thật là khi vào trong tù, kể cả là 13 năm không thể thăm gặp, tôi cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn. Bởi vì là có lẽ anh Hoàng Long cũng đã biết được cái giai đoạn tôi tuyệt thực đầu tiên, và tôi cương quyết không chịu mặc quần áo trại đó. Vâng. Thì 4 tháng tôi không gặp các con tôi, mặc dù các con tôi vẫn lên. Các con tôi lên, luật sư lên thì họ ngăn cản, họ không cho gặp. Nhưng các con tôi lên thì họ cho gặp, nhưng tôi không ra gặp đó, mà chỉ có một lý do tôi cương quyết không mặc quần áo trại. Tôi có dặn nói với các con tôi á, là hãy coi như là mẹ đi bộ đội đó. Trong cái thời chiến tranh bố tôi đã từng đi bộ đội bao nhiêu năm không trở về nhà, cho nên cái việc tôi đi tù 3 năm ấy mà không gặp mặt người thân gia đình ấy, thì tôi vẫn tin một điều rằng ấy, là bên ngoài cũng có thể đoán được những gì đối với tôi ở bên trong. Mà bản thân tôi bên trong thì tôi cảm nhận rất đầy đủ, tôi dùng cái từ là thần giao cách cảm đó. Tôi cảm nhận được tất cả những điều bên ngoài. Khi mà tôi về trong một trăm mươi có 2-3 ngày nay thôi, thì một số những cái việc sau này tôi có nhật ký mà. Tôi viết nhật ký rất đầy đủ đó. Đó. Cho nên sau này tôi sẽ có một cái điều tôi chứng minh cho tất cả mọi người hiểu được là tất cả những con người như tôi trong những hoàn cảnh này đều có được một cái thần giao cách cảm, một cái sự ủng hộ từ tâm linh đó, mà cho chúng tôi một cái sức mạnh phải nói là không ai có thể dễ gì đè bẹp được. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, ông bà chúng ta thường có một câu nói là nhất dịch tại tù, thiên thu tại ngoại. Thì đối với chị, 3 năm trong tù, nó là trên 1.000 đêm tại ngoại. Vậy thì chị có cảm nhận được cái thời gian nó kéo dài đằng đẵng trong suốt 3 năm đó hay không, thưa chị? Dạ thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả, đúng là cái điều đó họ nói không có sai, nhưng mà có điều là tôi không bao giờ để phí của tôi một cái khoảng thời gian nào đó. Cho nên đối với tôi thì 3 năm trong tù nó cũng bình thường thôi. Thậm chí là đến ngày về tôi có nói điều này mà cán bộ trong người ta cứ cười, mà phạm nhân họ cũng cười, nhưng mà họ, tôi biết họ cười thì cười chứ họ rất muốn tôi nếu tôi ở lại thêm đó. Bởi vì tôi nói rằng là nếu bây giờ cho tôi ở 1 năm thay cho mấy mấy bà chị tù chính trị á, Vâng. chia đều ra ấy, thì cho tôi ở thêm lại thì tôi sẽ ở luôn. Dạ. Và tự vì cái tôi nói như thế này này, cái nhung nhớ gia đình, cái khao khát với cả anh chị em bên ngoài thì đương nhiên không thể thiếu được rồi. Nhưng tôi nói là, tức là tôi dùng cái câu này khi mà nói chuyện với các vị, tôi nói là tôi là con bộ đội đấy, mà tôi cảm thấy tôi cũng làm cái người lính. Cho nên là bộ đội thì ở đâu cũng là mặt trận, mà người lính thì ở đâu cũng là chiến trường cả đấy. Vâng. Chứ còn tôi nói thật, nếu như tôi vào đó xong tôi xếp càng tôi lại, tôi chấp nhận tất cả những cái gì đó họ áp đặt lên tôi để mà chỉ đổi lấy cái cuộc sống, mới cảm thận tôi nói thật, nếu chúng tôi phục tùng kiểu đó ấy, thì cán bộ trại họ sẵn sàng phục vụ tôi tận tình và chu đáo đó. Thế nhưng mà tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Đó, cho Vâng. nên là họ cũng khá vất vả với tôi. Vâng. Nhưng mà có một cái điều là cái kết quả cuối cùng thì tôi cho rằng đều có lợi cho cả hai bên. Bởi vì tôi hoàn toàn, tôi nói với họ là hoàn toàn tôi không có ý đồ tiêu diệt các ông. Tôi chỉ chống lại cái sai và cái xấu thôi. Nếu ông sai thủ tướng tôi cũng chống. Đó, sai và xấu, còn tôi chả chống ai, mà tôi chả bao giờ lật đổ chế độ nào đem lại sự ấm no cho dân tộc tôi, cho nhân dân tôi, không đưa đau thương cho chúng tôi, thì tất cả chế độ đó đều đáng yêu hết. Vâng. Còn nếu một cái chế độ nào dù có ca tụng đến bao nhiêu lịch sử, đến hàng bao nhiêu năm, mà bây giờ không không hợp lòng dân, mà để chúng tôi phải oán giận căm ghét, thì đương nhiên cái chế độ đó không nên tồn tại đó. Cái điều đó tôi nói rất là sòng phẳng, Vâng. tôi nói thẳng với các ông ấy như thế, ai sai thì tôi chống, cái gì sai thì tôi chống. Cho nên đến lúc mà trước khi bước ra cổng trại họ vẫn còn nắm gân tôi, mà họ đưa cái giấy, họ cấp cho tôi cái giấy ấy mà ra trại ấy, Vâng. họ đưa vào 10 bản in như nhau, họ bảo tôi ký và lăn tay. Thì tôi nói rằng tôi ký nhưng mà tôi không lăn tay, bởi vì cả cái cuộc bắt tôi và đưa làm hồ sơ đưa tôi vào trại, tôi không cho phép một bộ phận, một cơ quan nào từ điều tra lẫn vò được phép lăn tay tôi cả. Đó. Họ đã từng làm rất nhiều biện pháp, nhưng mà tôi nói riêng cưỡng chế tôi là tôi cắn nát 10 đầu ngón tay. Đó, cho nên sau đó họ không cứ dám cưỡng chế mà là họ lập biên bản. Tôi đúng, tôi lập biên bản tôi ký, lý do viết đúng như thế là tôi không đồng ý lăn tay. Lý do là đây là một cái vụ án để muốn biến chúng tôi thành tội đồ, nhưng điều đó Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ làm được, khi biến những người yêu nước, những con dân Việt Nam có trách nhiệm với Tổ quốc trở thành một tên tội đồ cả. Cho nên tôi không cho phép họ làm. Còn thân thể tôi thích cắn rách, tôi thích cào rách, đấy là việc của tôi. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, trước ngày Tết Nguyên Đán vừa rồi, tức là trước khi chị ra khỏi nhà tù Cộng sản, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt đi người mẹ của 2 cháu bé, đó là chị Trần Thị Nga, và họ cũng bắt đi một người thanh niên chỉ mới 21 tuổi, đó là anh Nguyễn Văn Hóa, và một cựu tù nhân lương tâm khác có vợ trẻ đang mới có bầu, đó là anh Nguyễn Văn Oai. Thưa chị, với truyền thống dân tộc của chúng ta, trước ngày Tết cổ truyền, tước đoạt đi những hạnh phúc gia đình như vậy, xin chị cho lời bình của chị về tính nhân bản của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả, có lẽ chúng ta chẳng chẳng có gì để mà phải phải nói tới nói lui về cái điều này cả. Bởi vì nếu như họ biết đến đạo lý, họ biết đến những cái mà thuộc về cổ truyền với cả dân tộc ấy, thì họ không bao giờ làm những điều đó. Bởi vì tại sao? Từ những cái việc nhỏ nhất thôi là mà các quý vị đã từng chứng kiến rồi. Nếu họ họ tôn trọng tôn giáo thì làm gì có chuyện họ khủng bố và đàn áp tôn giáo. Làm sao mà một cái tên công an mà khi vào nhà người ta bắt người, như cái vụ bắt anh Nguyễn Bắc Chuyển khi mà xảy ra cái vụ án của tôi đó. Vâng. Là tại sao tôi đi xuống Đồng Tháp? Tức là vì họ vào tấn công anh Nguyễn Bắc Chuyển. Và mọi người còn nếu mà không có không quên thì biết rằng lúc đó tôi đã truyền đi những cái clip mà những tiếng la thất thanh ở bên nhà anh Nguyễn Bắc Chuyển qua cái hệ thống Skype nhá. Là họ đã làm những gì? Họ cắt hàng rào, họ vào, họ bắt người đó, như cái bọn Lục Lâm Thảo Khấu, sau đó họ giật sập, họ đập phá bàn thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thế thì tôi thử hỏi, bây giờ tôi nói là cần gì phải chờ đến ba cái vụ mà bắt người gần đây trước Tết để đưa ra câu hỏi đó với tôi. Vâng. Nó quá rõ ràng. Vâng. Nó quá rõ ràng, nó mới đầy tất cả những con người như chúng tôi phải dấn thân vào cái cuộc đấu tranh này. Bởi vì nó tồi tệ, nó rách nát. Tôi có nói với cả vị giám thị trường trại của tôi một câu. Tôi nói rằng một cái xã hội bất nhân thì được tồn tại bởi vô số những kẻ bất nghĩa. Đó. Thế cho nên cái xã hội nó quá rách nát. Bởi thế con người ta ấy, bây giờ phải thay đổi rất nhiều, phải thay đổi từ cái tư duy, từ cái nhận thức. Đó. Mà trong khi đó tôi bước chân vào trại thì 100% cán bộ chiến sĩ không hiểu gì về quyền con người. Đó. Thế thì thử hỏi rằng ai đề ra cái quyền con người đó? Ai đề ra cái pháp luật này? Trong khi họ lại là những người đại diện cho những kẻ thực thi luật pháp. Thế cho nên đấy là một cái tình trạng, nó gọi là tình trạng xuống cấp rối ren của cái xã hội Việt Nam. Trong khi cái thể chế nắm chính quyền mà họ là tà quyền, họ là tà chứ họ không phải là chính. Đó. Thì điều đó đâu có đáng để chúng ta đặt câu hỏi nữa. Mà những cái điều đó chỉ có làm cho chúng ta phải làm điều rằng bây giờ chúng ta phải xử lý như thế nào thôi. Đó. Chúng ta không, tôi cho rằng bây giờ mà còn ngồi để hỏi nhau là nhận thức như thế nào nữa thì tôi thấy rằng cũng lâu, cũng khó lắm để có thể đi đến cái đích cuối cùng của cái cuộc đấu tranh dân chủ này. Vâng, thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, một sự kiện quan trọng của đất nước chúng ta mà lúc đó thì chị đang ở trong tù, đó là sự kiện nhà máy Formosa thải chất độc ở vùng biển miền Trung gây ra sự kiện cá chết hàng loạt. Và ngày hôm nay thì Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã hướng dẫn một số giáo dân đi nộp đơn kiện và họ đã bị đàn áp một cách dã man, máu đã đổ và nhiều người đã bị bắt. Chỉ có thể cho mọi người được biết cái tâm tư của chị khi nhận được những cái tin này trên các trang mạng hay không ạ? Dạ thưa anh Hoàng Long và toàn thể quý bà con, tôi nói rằng là chắc chắn chúng ta hiểu rằng sự hy sinh, đổ máu sẽ ngày càng một nhiều, càng nhiều hơn, cũng như tất cả những cái cuộc chiến tranh trước đây của dân tộc. Thì khi nó đến những cái giai đoạn khốc liệt nhất thì nó sẽ là bom đạn, nó sẽ là đổ máu. Thì vì thế tôi nói rằng nếu như nhà cầm quyền ấy, họ muốn đẩy cho nó đi nhanh ấy, thì bây giờ họ cứ đẩy. Chứ còn con người chúng tôi thì nó đã đi đến tột cùng của sự phẫn uất rồi. Đó. Tôi nói là có những cái lúc ở trong trại giam ấy, tôi phải đánh đổi nỗi đau này bằng nỗi đau khác. Là tôi cào rách hết cả cái người tôi ra để tôi viết lên trên người tôi ấy, cái hàng chữ căm hận cộng sản tàn ác. Thì tôi nói là tôi phải đánh đổi từ cái nỗi đau này sang nỗi đau khác để nó bớt đi. Chứ nếu không lúc đó con người tôi nó sẽ không cân bằng được cảm xúc nữa. Vì thế thì tôi nói rằng là mỗi người dân Việt Nam hãy tự nhìn ra. Đó, đầu tiên tôi nói với anh Hoàng Long là con người ta phải có cái tình đồng loại đã. Xong từ cái tình đồng loại người ta mới biết xót thương, không chỉ xót thương cho mình mà xót thương cho đồng loại, đấy, cho dân tộc mình. Thì họ mới biết rằng là phải làm gì. Còn bây giờ toàn bộ cái hệ thống cầm quyền họ đã tàn ác đến mức độ họ chỉ biết bảo vệ cái lợi của họ thôi mà họ bất chấp hết. Thì bây giờ chúng ta ấy, phải làm gì thì tự mỗi người phải biết. Như ngày hôm qua khi họp mặt ấy, thì tôi có nói chia sẻ kinh nghiệm của tôi với mọi người. Tôi nói là khi tôi đi tù xong ấy, thì tôi đã trở thành một cái người không biết sợ cái ác nữa. Tôi không biết sợ cái ác nữa, bởi vì nếu như ấy, ai cũng cứ bảo là ôi trời cái đó nó ác lắm, sợ lắm, đừng có dây với nó tàn ác lắm. Thế nhưng mà tôi nói là khi tôi đi vào cuộc đấu tranh này từ bao nhiêu năm qua, bao nhiêu những cái trận biểu tình tôi cũng bị đàn áp khủng bố, tôi cũng bị đánh đập. Để cho đến ngày bắt tôi ấy, một cái vết giày của một tên tên tên thủ trưởng cơ quan điều tra công an lớp vò là tên Lê Hoàng Dũng, một cái thằng oắt ác ôn Lê Hoàng Dũng, nó đạp cái giày lên lưng tôi mà 52 ngày luật sư vào vẫn còn vết tím. Thì tôi nói với cả anh Hoàng Long và các toàn thể các quý vị, đối mặt với thế lực ác chúng ta phải làm thế nào? Thực ra bạn càng sợ nó thì nó sẽ càng coi thường bạn. Đó. Bởi vì bây giờ anh sợ cái ác thì nó rượt theo anh là anh bỏ chạy. Nhưng anh nghĩ là anh bỏ chạy nó có tha anh không? Đó. Hay là anh quýu lên anh chạy anh té xuống thế là nó dẫm bẹp anh. Đó. Vì thế chỉ cần chúng ta dũng cảm chống lại thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái thế lực ác không hẳn nó mạnh như mình nghĩ đâu. Bởi vì nó là những thằng tham tàn này, độc ác này. Tại sao nó tham tàn? Nó ăn quen chứ nó nhịn không quen. Đó. Thì bây giờ nó bằng mọi giá để nó ăn thì nó phải bắt nạt một người khác thì nó mới lấy được của người ta nó ăn chứ. Thế nhưng mà bây giờ anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ, anh không cho nó lấy của anh, thậm chí anh chống lại nó thì rồi nó cũng sẽ lãnh những cái hậu quả là vừa không ăn được và vừa bị đòn. Thì đương nhiên là nó phải thối lui thôi. Càng nhu nhược hèn nhát thì chính chúng ta sẽ là người chuốc lấy thiệt thòi. Đấy, và chỉ có dũng cảm đối mặt thì mới là người có sức mạnh thật sự. Khi mà chúng ta dám đối mặt với cái ác, chúng ta dám đối mặt với những cái khó khăn, chúng ta dám đối mặt với tất cả những cái gì gian nan thì chính chúng ta thực sự trở thành một người mạnh mẽ. Đó. Và tôi đã kiểm chứng cái điều đó qua tất cả những cái từ khi tôi bắt đầu phải dấn bước vào cái cuộc đấu tranh này. Đó. Từ năm 2010 đó, khi mà bắt đầu đi thư kiện đòi đất đai, 2011 tiếp tục bị giam cầm trái phép đó, và đến bây giờ là 3 năm cầm tù. Thì tôi nói rằng chính cái nhà cầm quyền cộng sản này họ đã tạo cho tôi những cái dũng khí và cái lòng căm thù từ những cái mà bất công tàn ác của họ. Thì tôi nghĩ là ai cũng thế thôi, cái quá khứ không thể thay đổi được thì tương lai thì lại không bao giờ có thể dự báo trước. Cái mà chúng ta có thể nắm bắt nó chỉ có thể là hiện tại, hãy hành động với hiện tại để góp phần định đoạt cho tương lai đó. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ đi theo con đường đó. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng đã dành cho Hoàng Long những tâm tình ngày hôm nay khi chị vừa ra khỏi nhà tù Cộng sản vào hôm 11 tháng 2 năm 2017 vừa qua. Kính chúc chị luôn luôn được chân cứng đá mềm và giữ vững niềm tin. Đến đây thì thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, có một vài chapter muốn có được một vài trao đổi ngắn với chị, chắc chị sẵn sàng cho phép ạ? À, dạ vâng ạ, tôi sẵn sàng ạ. Dạ vâng, trước hết thì Hoàng Long xin mến mời anh Cyber Nguyễn là một người Việt đang sinh sống tại Úc Châu. Xin mến mời anh Cyber Nguyễn lên cầm mic ạ. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Long. À, xin chào chị Hằng. À, rất là mừng để thấy được chị được tự do. À, câu hỏi của Cyber là khi mà chị được trả về tự do như vậy, chị có nghĩ là nhà cầm quyền cộng sản sẽ tiếp tục theo dõi và đàn áp về tinh thần của chị hay không? Cảm ơn chị và mời biết lại mời Hoàng Long. Cho Minh Hằng xin gửi lời chào đến anh, đến tòa, và Minh Hằng cũng xin trả lời câu hỏi của anh là việc đó ở Việt Nam bây giờ nó là gọi là việc thường ngày ở huyện đó. Họ nói đúng ra ấy, thì không biết là họ có phải thật sự là họ cho chúng tôi là những thành phần mà nguy hiểm đối với sự tồn vong của họ hay không. Nhưng mà cái chuyện mà theo dõi chúng tôi ấy, thì đối với họ là một tôi cho rằng đối với cái lực lượng an ninh ấy, của Việt Nam ấy, nó là một cái nghề để kiếm cơm. À, họ có thể thành lập ra một cái chuyên án ma để rồi họ báo lên trên, họ xin những cái chi duyệt đó, và họ cho những cái lực lượng tôi gọi là lực lượng vô công đó. Cho nên là cái điều mà anh hỏi thì Minh Hằng trả lời ngay để anh hiểu là với cái hiện tình của bà con trong nước, những người mà đấu tranh chúng tôi, hoặc là rất nhiều những cái vụ việc nữa. À, án ở Việt Nam mà họ họ họ họ tuyên bố ở trên truyền thông báo chí là họ hoàn thành kế hoạch của 6 tháng, mà có nghĩa là án là có kế hoạch rồi. Thế cho nên là đến lúc để hoàn thành kế hoạch thì họ bắt bất kỳ một ai đó hoặc họ dựng lên một cái vụ án nào đó để họ thế vào, Vì thế những người như chúng tôi làm cái để cái làm thành ra một cái cần kiếm cơm cho những thành phần như thế. Dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng đã trả lời câu hỏi vừa rồi cho anh Cyber Nguyễn, và anh cũng gửi lời cảm ơn chị đã trả lời rất là thỏa đáng cho câu hỏi vừa rồi. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, bây giờ thì cũng đã khuya rồi và chị thì cũng mới ra tù thôi, còn rất là mệt. Hoàng Long xin được gửi đến chị một câu hỏi cuối cùng. Đó là chị có những xin lỗi, còn có anh Long Khánh muốn được trao đổi với chị, thì Hoàng Long xin mến mời anh Long Khánh lên cầm mic nha. Mến mời anh Long Khánh. Alo, Long Khánh xin chào hết bà con cô bác anh chị em, và cũng chào chị Bùi Thị Minh Hằng. Chúc mừng chị đã được về đoàn tụ với gia đình và những người mà đang là cùng đấu tranh cho một Việt Nam tự do. Thì trước khi mà chị ra khỏi tù đó, thì chắc có lẽ chị cũng biết có ba người nữa đã bị bắt. Thì theo như là cái gọi là cái tình hình thế giới, chắc có lẽ là ở Việt Nam thì chị cũng đã từng nghe, thì nhất là bên Mỹ đó, có sự thay đổi. Thành ra chị có nghĩ rằng đó, ba người bị bắt sau này, như là chị Nga, anh Oai với lại một người nữa phỏng đó, thì chú nghĩ rằng cộng sản đó, nó chỉ dùng anh Hóa đó, nó chỉ dùng những người Việt Nam để nó muốn trao đổi với thế giới đó. Thì chị có nghĩ rằng đó, là bọn Việt Cộng đó là nó muốn dùng người Việt Nam để nó trao đổi cho thế giới không? Đó là cái câu hỏi của tôi đó. Thì chị mới ra thì chắc có lẽ không biết là chị có nắm vững được cái tin đó không. Cảm ơn chị nhé, và xin trả mic lại để khán thính giả. Thì đúng là tôi cũng mới ra, mà như tôi nói đó, là tôi chưa có thời gian để cập nhật tất cả những vấn đề đó. Tôi mới chỉ là nghe tin thôi. Tôi nghe tin, còn những cái điều anh hỏi thì nó lại thuộc về cái gọi là một cái nguyên tắc trong cái cách làm ăn của họ rồi. Thì cái điều này tôi cũng xin thưa là cái gì tôi biết chắc chắn thì tôi mới nói. Còn cái gì mà tôi chưa biết chắc chắn ấy thì tôi sẽ phải tìm hiểu thêm. Thế nhưng mà tại sao người ta lại nói cái từ là bán nước buôn dân? Thì tôi nghĩ rằng không hẳn riêng cái vấn đề mà bắt những cái người bất đồng chính kiến và tù chính trị vào cái thời điểm này, mà từ xưa cho đến nay trong cái vấn đề mà xuất khẩu người đi lao động ấy, nó cũng là cái vấn đề nhức nhối. Đó, như phận dân chúng tôi ấy, là phận dân đen. Cho nên chính vì từ những cái điều đó mà Trần Thị Thúy Nga thì lại là một người hoạt động trong cái lĩnh vực này. Đấy, bởi vì chị Nga có một cái thời gian rất dài đã cùng với các cha ở bên Công giáo là giúp đỡ cho những cái người dân mà đem bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đem đi xuất khẩu lao động ở các nước. Nhưng mà vứt bỏ người ta trong cái hoàn cảnh mà người ta bị gặp tai nạn hoạn nạn. Đó. Thì những cái điều đó ấy, nó nói lên cái gì? Tại sao người dân người ta lại sử dụng những cái từ bán nước buôn dân? Đó. Còn cái việc trao đổi với các quốc gia dân chủ văn minh, trao đổi với Mỹ, những con người như thế nào, thì thực tế tôi không phải là một cái người mà từ xưa nên làm chính trị. Đấy, như anh Long Khánh cũng như quý khán thính giả đều biết rồi, tôi là một dân oan. Đó, và từ xuất phát đi đòi quyền lợi cá nhân của tôi, mà rồi tôi bất bình trước những cái bất công oan trái, những cái nỗi đau thống khổ của đồng bào tôi, mà tôi trở thành một con người như hôm nay thôi. Đó, cho nên tôi không có nghiên cứu kỹ về những cái vấn đề đó, nhưng tôi có những cái dữ kiện để mà tôi đánh giá được. Đó, thì tôi đã từng đi xuất khẩu lao động. Chính tôi ngày xưa năm 1987 đó, là tôi là người đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô. Đấy. Cho nên chính cái cuộc sống của những người mà phải bôn ba rời xa tổ quốc ấy, thì tôi cũng đã từng nếm trải rồi. Đó. Ở nơi đó chúng tôi gặp những cái bất hạnh gì, thì chính bản thân chị Thúy Nga, chị Trần Thị Thúy Nga ấy, chị là một người đã nhận thức cái điều này rất sớm, và chị đã tham gia vào cái việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi chị em từ khi ở bên Đài Loan. Đó. Hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản bắt chị Thúy Nga, bắt một vài cái nhân vật, tôi còn nghe nói có cả mẹ nấm nữa. Đó. Thì cái việc mà để họ trao đổi như thế nào thì tôi không biết. Chính thức là tôi không biết, cho nên tôi không dám đưa vấn đề này ra để mổ xẻ. Nhưng việc mà đưa người đi xuất khẩu để rồi đem con bỏ chợ, để rồi chỉ biết thu hoạch những cái lợi nhuận mà từ phát kiệt mồ hôi nước mắt của người lao động thôi, còn bỏ mặc số phận của con dân, thì điều đó chúng tôi đã biết. À, thế còn mọi người biết gì hơn nữa thì có thể cũng cho chúng tôi biết để mọi người cùng biết thêm. Thế nhưng mà tôi thì tôi chỉ nắm được đến khía cạnh đó thôi, nên dù ở góc độ nào thì tôi cũng cực lực lên án cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản luôn luôn khủng bố, bắt bớ giam cầm những cái tiếng nói đấu tranh đó. Vì nó thực ra thì họ muốn đạt được mục đích của họ thì họ đạp đầu người khác, cho nên họ sẵn sàng làm tất. Và ở trong một cái quốc gia như thế, chúng tôi phải chịu cái cảnh sống rất là oan uất, rất là đau khổ đó. Nhưng mà bây giờ làm thế nào, thì cái cần nhất là tất cả toàn bộ người Việt Nam trong nước cũng như ở ở hải ngoại phải nhìn được thấu cái từng cái sự việc đó đó. Ngay như bản thân tôi bây giờ ấy, trong cái đấu tranh ấy, tôi cũng nhìn nhận như này này: nếu một anh an ninh bình thường, tại vì xã hội Mỹ cũng có an ninh, Úc cũng có an ninh, nước nào cũng có một cái nền an ninh, quân đội này rồi công an này để phục vụ việc bảo vệ an ninh của cái quốc gia đó. Thế bây giờ một cái người an ninh công an mà họ làm việc, ví dụ họ họ cần đi theo chúng tôi để mà họ muốn biết xem chúng tôi làm gì, những cái việc chúng tôi làm đúng hay sai. Nếu chúng tôi làm đúng thì họ phải bảo vệ, còn làm sai thì họ mới bắt bớ. Còn đây thì tại sao an ninh công an họ lại chống chúng tôi đến mức độ như thế? Nó lại ngược lại, bởi vì là do họ làm sai mà chúng tôi là những người vạch trần cái sai trái đó. Đó, cho nên tôi có nhắn nhủ đến những cái người làm trong lực lượng công an, những người nó thực sự là vì nước vì dân thì họ phải bảo vệ chúng tôi, họ phải bảo vệ chúng tôi mới đúng. Còn những kẻ chống lại chúng tôi thì đều là những kẻ của nhóm lợi ích, bởi vì ở hiện tại xã hội Việt Nam nó bị ngập chìm trong những cái đau thương này là do một cái nhóm lợi ích nó thao túng. Đấy, khi chạm đến lợi ích của chúng nó là nó quay sang, nó có sẵn sàng nó giết dân để nó đảm bảo được cái lợi ích cho nó thôi. Đó. Thế thì bây giờ cái lực lượng nào là lực lượng của công an của nhóm lợi ích thì nhìn ra ngay rồi. Còn lực lượng nào là lực lượng của một cái nhà nước chân chính bảo vệ dân, vì dân, thì bây giờ tôi nói là những lực lượng đó, những người an ninh đó cứ việc đi theo chúng tôi đâu có sợ. Tôi không sợ, tôi còn muốn đồng hành với họ nữa. Bởi vì chúng tôi chả làm điều gì sai cả. Đó. Chúng tôi không làm điều gì sai mà chúng tôi phải sợ bị người ta rình mò cả. Đó. Chúng tôi mời mời những người đó, chỉ miễn làm sao làm đúng, mà đúng là ai làm trọng tài, luật pháp làm trọng tài. Đó. Thì tôi cũng xin trả lời như thế để anh Long Khánh cũng như toàn thể khán thính giả thì hiểu được cái quan điểm mà trong cái cuộc đấu tranh này của cá nhân tôi cũng như là số đông những người đấu tranh. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Và bây giờ thì có một người phụ nữ ở tại miền Tây nhưng mà hiện giờ đang định cư tại Úc, sẽ lên được gửi đến chị một câu hỏi. Xin mời chị Lùn nhá, mến mời chị Lùn. Chào tất cả quý anh chị, chào chị Hằng. Cho Lùng hỏi một câu là hiện tại bây giờ á, Cộng sản nó đang đàn áp và bắt bớ rất là nhiều những dân quan và những người đi đấu tranh. Thì trong những cái lúc mà như thế này, mình chỉ nhìn thấy qua cái webcam hoặc là qua những cái đoạn video, mình thấy hiện tại chị có thể cho tụi em cũng giống như là mọi người biết nhìn như vậy, và những cái hành động hiện tại phải nên làm gì và có thể giúp đỡ được cái gì cho những người đang bị hành hạ, đang bị bắt bớ đó, bằng cách nào và sẽ làm ra sao, không như thế nào không hả chị? Ok, cho Lùng gửi mic mời lại anh Hoàng Long nha. Là những con người có lương tri trên thế giới, kể cả không phải là người Việt Nam, đều không thể cầm lòng. Đó. Tôi không ngoại, tôi còn đau xót hơn nữa, bởi vì chính tôi là người đang sống trong cái xã hội này, chính tôi đã phải bỏ tất cả cái cuộc sống an lành của tôi để dấn thân vào con đường này. Đó. Mặc dù tôi mới ra tù chỉ được 3 ngày thôi, tôi cũng không có điều kiện để có mặt ở những nơi này, mà cũng không có điều kiện để truy cập mà lên internet liên tục trong ngày hôm nay để mà hiểu được những cái gì đang diễn ra. Nhưng tôi cũng có nghe ở bên cạnh tôi đây những anh em bạn bè nói, thì tôi nói với nhà chị như này này, bây giờ chị hỏi là giúp được gì, thì tôi nói là cái điều này tôi không phải là người hoạch định kế hoạch đó, mà tôi chỉ làm tất cả mọi thứ đều theo lương tâm tôi thôi, theo cái lương tâm tôi. Trước đây cũng vì theo cái lương tâm tôi là tôi dấn thân tôi làm. Thì bây giờ các anh chị ở bên bên ngoài thì nhìn thấy đồng bào mình đau thương như thế thì đúng là rất là đau lòng xót ruột, nhưng mà tôi nghĩ là làm cái cách nào thì tôi thấy rất nhiều cái mọi người họ đều làm với nhiều cách, tức là lúc nào đó về viết thư lên những cái tổ chức quốc tế này, rồi kêu gọi những cái chính phủ mà văn minh tiến bộ mà nơi mình đang sống này, rồi tác động dây với rất nhiều thứ trên để mà làm sao đó nhanh có cái tiến trình. Bởi vì hiện nay nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ấy, họ cũng bị phải chịu tổn thất và ảnh hưởng từ cái mà chiến tranh ngoại giao đó. Khi mà họ gây ra cái tội ác của nhân dân mà quốc tế gây sức ép thì mới buộc họ được. Còn nếu như chỉ con dân chúng tôi trong nước thì đến bây giờ chúng tôi là những người mà những thành phần thấp cổ bé họ đang bị đàn áp rồi. Đấy, họ giết lúc chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng không biết nữa. Họ bắt chúng tôi bỏ tù lúc nào họ thích là họ bắt. Thì bây giờ chúng tôi chỉ có kêu gọi mọi người hãy bằng những hành động thiết thực nhất, đó làm những cái việc mà tác động lên tế để gây sức ép trên cái trường ngoại giao. Đó, còn mỗi người có một cái cách thể hiện riêng. Cho nên là tôi cũng chỉ biết nói như thế thôi, bởi vì đồng bào trong nước lúc nào cũng biết ơn. Bởi vì chúng tôi cũng đã từng nhận được rất nhiều, ngay như bản thân tôi cũng thế. Tôi đi tù tôi cũng nhận được rất nhiều những cái tình cảm, rất nhiều sự quan tâm sâu sắc. Cho nên ngay ngày hôm qua về rất mệt, mà tôi cũng phải dành thời gian để mà đến chào hỏi và cảm ơn một vài cơ quan ngoại giao ở đây, mặc dù là chưa đi hết. Thì tôi xin có ý kiến như thế ạ. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Và bây giờ thì Hoàng Long thấy rằng là chị cũng đã khá mệt, tại vì chị cũng vừa mới ra tù thôi. Thì Hoàng Long xin được hỏi chị những dự kiến của chị trong những ngày tới sẽ như thế nào. Chắc chắn rằng trong đó sẽ có phần cập nhật viết lại cái hồi ký trong tù của chị. Ngoài ra thì thưa chị, những anh em trong hàng ngũ đấu tranh chắc chắn rằng chị sẽ không bao giờ bỏ rơi họ mà sẽ tiếp tục đồng hành. Và chị có những cái nguyện vọng nào cho đất nước trong thời gian tới thưa chị? Thưa anh Hoàng Long và toàn thể khán thính giả, tức là dự này để nói dự định cho sắp tới thì vào giờ phút này em có thể nói là em chưa thể có một dự định gì. Bởi vì ngay cái căn nhà của em đó, mà trước khi em bị đi tù ấy, cho đến giờ theo như là anh em bạn bè nói đấy, là nó cũng tan hoang hết rồi. Nó không có điện đóm, không có cái gì hết. Cho nên khi em về đến bây giờ, hiện nay em vẫn đang ở tại một cái nhà trọ ở Sài Gòn. Thế vì thế là em không thể nói được rằng là cái dự định sắp tới cả. Em chỉ có thể nói rằng em sẽ phải thu xếp mọi việc cho ổn thỏa. Đó, rồi lúc đó em mới có thể trả lời rằng là em sẽ bắt đầu làm gì. Vâng. Cho nên là mong anh là em chỉ trả lời câu hỏi này đến đây thôi ạ. Vâng vâng, cảm ơn chị Hằng. Rất là tốt rồi chị. Dạ. Và trước khi chúng ta chia tay thì Hoàng Long cũng xin phép thay mặt tất cả mọi người mến chúc cho chị luôn luôn được tràn đầy sức khỏe, giữ vững niềm tin chân cứng đá mềm và tiến tới cho một Tổ quốc Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và hạnh phúc. Tạm biệt chị Hằng nhé, chị Hằng. Dạ vâng ạ. Anh Hoàng Long cho em gửi lời chào đến toàn thể khán thính giả, bà con mình ở khắp nơi, ở hải ngoại, đã luôn luôn đồng hành với cả bà con ở trong nước, và nhất là đối với cá nhân em. Em rất là tri ân tất cả những cái tình cảm trong thời gian mà đấu tranh cũng như là thời gian mà bị cầm tù mọi người dành cho em nha anh. Dạ vâng. Chúc chị Bùi Thị Minh Hằng có được một đêm an lành và hẹn gặp lại chị trong một ngày gần đây ạ. Dạ vâng ạ.